Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, cấm chú. Đóng băng ngàn dặm, đáng ghét, tại sao rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều? Làm thế nào không thể đem hắn đánh bại? Thậm chí ngay cả y phục của hắn đều không có đụng tới. Pháp Lạp đang kéo dài sau một thời gian ngắn. Liền phát hiện pháp thuật của chính mình công kích, xưa nay sẽ không có đụng tới Lăng Phong thân thể, toàn bộ bị hắn làm cho lệch khỏi phương hướng. Khi hắn bên người quá khứ, mỗi lần đều là từ bên cạnh hắn sượt qua người. Nếu như là một lần hai lần, còn có thể nói là trùng hợp. Lâu như vậy vẫn luôn là như vậy, là có thể nói rõ đây là hắn năng lực. Thật là đáng sợ sức khống chế. Pháp Lạp chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Đối với khống chế như vậy lực, nàng căn bản là không cách nào làm được. Hiện tại nàng minh bạch, Lăng Phong là cố ý làm cho nàng phát hỏa, làm cho nàng sử dụng toàn bộ ma lực đi công kích, là ở tiêu hao chính mình ma lực. Nhưng là biết rồi có thể làm sao? Pháp Lạp từng thử giảm thiểu ma lực, lấy ma khống lực tới đối phó Lăng Phong. Thế nhưng nàng làm sao có thể thắng được Lăng Phong tên biến thái này? Này con để hắn càng thêm ung dung, nhìn hắn tay vung một cái, lại như ở nơi đó khiêu vũ. Lại nói, tư thế của hắn vẫn đúng là rất đẹp, thật sự như là đang khiêu vũ. A, ta đang suy nghĩ gì a? Thế này sao lại là khiêu vũ a? Hừ, chân cũng không động đậy, còn gọi khiêu vũ. Chờ chút, hắn thật giống đến bây giờ đều không có di động một bước. Pháp Lạp đột nhiên phát hiện đến chi tiết này. Kỳ thực Tiết Tình bọn người đã phát hiện Lăng Phong vấn đề này. Các nàng đều phát hiện Lăng Phong từ đầu đến giờ xưa nay sẽ không có di động một bước. Vẫn luôn là dùng ma pháp đem Pháp Lạp ma pháp đánh vạt ra. Nhìn thấy cái này, các nàng liền yên tâm hạ xuống. Các nàng đều cảm thấy Lăng Phong còn rất có chỗ trống. Lời tuy như vậy, đây chỉ là Lăng Phong không dùng võ kỹ mà thôi. Ở trên ma pháp, hắn thật sự là đã hết toàn lực. Pháp Lạp ma pháp thật sự là quá mạnh mẽ, để hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chỉ có thể phòng ngự. Đương nhiên đây chẳng qua là đang trống trơn sử dụng ma pháp đích tình huống dưới. Nếu như cái gì cũng có thể sử dụng nói, Lăng Phong thì có cơ hội đi phản kích. Thế nhưng lần này là ma pháp tỉ thí, vì lẽ đó hạn chế Lăng Phong một ít năng lực. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng ma pháp. Vì sau đó có thể thanh tịnh một điểm, nhất định phải đường đường chính chính thắng được lần này ma pháp tỉ thí. Pháp Lạp trên mặt nở một nụ cười. Nhìn ngươi bất động, ta liền để ngươi mạnh khỏe xem. Pháp Lạp một bên tiếp tục sử dụng ma pháp mạnh mẽ công kích Lăng Phong, đồng thời còn âm thầm bắt đầu tụ tập ma pháp, chuẩn bị sử dụng một loại cỡ lớn ma pháp. Ồ, bên kia ma pháp nguyên tố làm sao đột nhiên tăng lên? Chẳng lẽ nói cái kia Pháp Lạp công chúa muốn sử dụng loại cỡ lớn ma pháp? Lăng Phong đột nhiên cảm giác được Pháp Lạp bên cạnh ma pháp nguyên tố gia tăng mãnh liệt. Chờ chút, nàng cao cấp như thế ma pháp đều là ung dung sử dụng, tiện tay mà đến, hầu như không cần chuẩn bị ma pháp. Lần này cần chuẩn bị loại cỡ lớn ma pháp, chẳng lẽ nói là cấm chú? Dựa vào, này còn phải, tránh mau. Lăng Phong vừa muốn lách người, Pháp Lạp ma pháp cũng đã hoàn thành. Tinh linh công chúa ma lực quả nhiên mạnh mẽ, liền ngay cả như vậy ma pháp cũng chỉ muốn một chút thời gian. Hơn nữa còn là ở một bên công kích tình huống, cấm chú, đóng băng ngàn dặm. Pháp Lạp vừa đọc xong này 6 cái chữ, một tia sáng trắng né qua, toàn bộ Nguyệt Tâm Hồ đã biến thành băng, mà Lăng Phong vị trí xuất hiện một tòa tiểu băng sơn. Còn có mấy cái băng long vờn quanh ở phía trên, còn có ở mặt trước dừng lại, đóng băng ngàn dặm, đến mức hết thảy đều sẽ biến thành băng, liền ngay cả lửa cũng có thể bị băng ngụ ở, là mạnh nhất thủy hệ đại diện tích ma pháp một trong. Bây giờ Nguyệt Tâm Hồ đã toàn bộ là băng. Đây chính là Pháp Lạp nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Người đã không di động, vậy ta liền khiến cho dùng không khác biệt đại diện tích công kích. Lấy Pháp Lạp thực lực, nàng có thể khống chế lại ma pháp phạm vi. sẽ không đả thương đến người bên cạnh. Cho tới băng sơn cùng băng long, cũng không phải đóng băng ngàn dặm nguyên nhân. Băng sơn là bởi vì băng chùy cùng gai băng còn có bắn lên nước hình thành. Mà băng long đương nhiên cũng là pháp lạp công kích. Mà phép thuật này kết quả chính là Lăng Phong lại một lần bị đóng băng. Long Thiên, Lăng Phong, công tử, các cô gái cả kinh kêu lên. Pháp lạp, Đa La tức giận kêu lên. Người đây là tỉ thí ma pháp sao? Liền cấm chú đều sử dụng đi ra. Nếu là hắn có chuyện gì, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, pháp lạp ở bên kia không biết làm sao. Nàng chỉ là một lúc kích động mới sử dụng cấm chú. Căn bản cũng không có cân nhắc hậu quả. Bây giờ nhìn đến Đa La tức giận như vậy, mới biết căng thẳng, không biết nên làm gì. Nói xong, Đa La lại như mũi tên rời cung, hướng về Lăng Phong vị trí, cũng chính là hướng về tòa kia tiểu băng sơn vọt tới. Ngoài hắn ra nữ hài cũng giống như vậy xông tới. Chỉ có điều các nàng tốc độ phải kém Đa La rất nhiều. Liền ngay cả Tuyết Phỉ cái này kiếm thánh cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể đành phải thứ hai. Không đúng, còn có một người, nàng đã ở phía trước nhất, so với Đa La còn nhanh hơn. Chính là Bối Đế, nàng ở Lăng Phong bị đóng băng thời điểm, cũng đã vọt tới. Bởi vậy lại tất cả mọi người, cũng còn chưa đạt tới thời điểm. Bối Đế đã đứng tiểu băng sơn phía trước. Một tiếng vang thật lớn. Bối Đế không nói hai lời, liền trực tiếp dùng nắm đấm đánh về tiểu băng sơn. Ý đồ đem nổ ra. Vô dụng, đây là đóng băng ngàn dặm tạo thành băng. Coi như ngươi là kiếm thần đều không thể bổ ra. Huống chi như ngươi vậy bé gái. Một rất ôn nhu thanh âm của vang lên. Chỉ thấy pháp lạp bên người xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp. Ạch, không đúng. Theo, đè tuổi mà nói phải nói là quý phu nhân. Thế nhưng dung mạo của nàng nhưng cùng một cô thiếu nữ không khác. Cùng pháp lạp đứng chung một chỗ giống như là một đôi tỉ muội. Nàng chính là tinh linh tộc tinh linh nữ vương. Bởi vì thể chất đặc biệt, làm cho nàng đến chết một khắc đó đều là như thế dung mạo. Thời gian chỉ là cho nàng tăng cường khí chất, mà không sẽ tăng cường xương gió của tháng năm. Mẫu thân, ta không phải cố ý. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Pháp lạp nhào vào tinh linh nữ vương trong lòng. Có chút run rẩy nói rằng, nàng đang hãi sợ, sợ sệt Đa La sẽ tức giận. Thật sự không chịu tha thứ nàng. Có điều ngoại trừ cái này, vẫn có chút sợ sệt Lăng Phong có chuyện. Nàng cũng không phải thật sự muốn hắn chết, mà chỉ là cho một chút giáo huấn nho nhỏ. Thật sự chỉ là nho nhỏ. Nhiều một chút, nàng đều chưa hề nghĩ tới. Không có chuyện gì, ta tin tưởng lấy Lăng Phong tiên sinh thực lực, sẽ không có chuyện. Tinh linh nữ vương an ủi. Tinh linh nữ vương sẽ xuất hiện, tự nhiên cũng là bởi vì Lăng Phong cùng pháp lạp tỉ thí. Động tĩnh lớn như vậy, không thể để cho nàng chú ý mới là lạ. Pháp lạp lẩm bẩm nói, có thật không? Tinh linh nữ vương còn muốn trả lời thời điểm, đã bị lại một tiếng nổ đánh gãy. Nàng nhìn thấy cái kia ở băng sơn trước thiếu nữ, cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục dùng ra quyền oanh kích. Nàng muốn làm gì? Thế nhân đều biết, đóng băng ngàn dặm tạo thành băng, cũng không phải có thể dùng sức lượng đi đánh vỡ, chỉ có thể sử dụng ma pháp đi hóa giải. Có điều, sức mạnh của nàng đúng là rất mạnh, đứng trên mặt hồ cũng có thể cảm giác được một trận chấn động. Sau một chốc sau khi, thực sự là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên xuất hiện vết rách, nàng thật sự còn là một nhân tộc thiếu nữ sao? Không phải là long tộc đi. Tinh linh nữ vương trong lòng thầm nói, vẫn đúng là không sai, Bối Đế không phải là long tộc. Tuy rằng tinh linh nữ vương nghĩ tới đây chuyện này thực, có điều cũng không dám đi tin tưởng, bởi vì chưa từng có nghe nói long tộc có thể biến ảo thành nhân tộc dáng vẻ. Hơn nữa long tộc như thế nào sẽ cùng người đang đồng thời. Lại là một tiếng vang thật lớn, Bối Đế nắm đấm đánh vào băng trên. Băng sơn đã trải rộng vết rách, cảm giác chỉ cần lại tới một lần nữa, liền lập tức bị đánh tán. Liền Bối Đế lại là một quyền, quả nhiên băng sơn liền hoàn toàn tản ra, khối băng hướng về chung quanh bay ra, Băng Sơn bị Bối Đế đánh tan sau khi bên trong xuất hiện một người. Không muốn hoài nghi, người bình thường, không phải là bị đóng băng lại băng nhân. Chỉ thấy Lăng Phong mỉm cười nhìn Bối Đế, cũng đối với hắn nói rằng, Bối Đế, sau đó không nên như vậy bạo lực. Loại ma pháp này vẫn chưa thể nhốt lại ta. Ở cấm chú phát động thời điểm, Lăng Phong liền lập tức dùng ma pháp bao vây lại chính mình, hình thành một phòng ngự tuyệt đối nước màng. Đóng băng ngàn dặm chỉ là đem nước màng tầng ngoài đóng băng, mà không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Vốn là hắn còn muốn dùng ma pháp phá tan tầng băng. Mặc dù là cấm chú hình thành băng, thế nhưng đối với hắn mà nói vẫn là có thể ung dung phá tan. Chỉ là muốn tìm một chút thời gian. Có điều Bối Đế quyền anh đánh gãy động tác của hắn. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Bối Đế sức mạnh, nhất định có thể đánh vỡ cái này. Hơn nữa tiêu tốn thì gian muốn so với chính mình giảm rất nhiều. Ta sợ ngươi lại một lần bị đóng băng lại. Bối Đế nhào tới ôm lấy Lăng Phong cái cổ. Ở Lăng Phong lúc nói chuyện, nàng đã lắc mình đến hắn trước người. Giống như Bối Đế từng nói, ở đây nữ hài đều là sợ cái này. Bởi vì trải qua một lần đóng băng 10 năm, vì lẽ đó trong lòng có điểm bóng tối, sợ sệt Lăng Phong lại muốn tới một lần, để cho các ngươi lo lắng. Xin lỗi. Lăng Phong quay về các cô gái xin lỗi nói, đồng thời cũng vỗ vỗ Bối Đế phía sau lưng. Lấy đó không cần lo lắng. Pháp Lạp công chúa, hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục tỉ thí sao? Lăng Phong quay về ngơ ngác nhìn Bối Đế Pháp Lạp nói rằng. Tinh linh nữ vương đại Pháp Lạp đáp. Không cần, lấy cấm chú đều không thể thương tổn được ngươi. Có thể thấy được ngươi ma khống lực đã đến một không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ta tin tưởng các ngươi tiếp tục tỉ thí xuống, chỉ có thể hợp lại đến trong đó một phương ma lực tiêu hao hết mới thôi. Mà này một phương trên căn bản chính là Pháp Lạp. Còn có Lăng Phong tiên sinh cũng không chỉ là ở trên ma pháp. Còn có rất nhiều lĩnh vực đều có rất sâu trình độ. Lấy điểm này là có thể vượt qua Pháp Lạp. Nàng chỉ có thể ma pháp. Pháp Lạp, người nói xem. Ta chịu thua. Pháp Lạp rất không tình nguyện nói rằng. Loại này không tình nguyện cũng không phải bởi vì tinh linh nữ vương áp lực, mà là bởi vì nàng biết mình mặc dù đang ma pháp lực mặt trên cường Lăng Phong gấp 10 lần trở lên, thế nhưng là vẫn không thể vượt qua hắn. Bởi vì hắn ma pháp sức khống chế mạnh hơn quá chính mình gấp trăm lần. Lăng Phong mỉm cười nói. Vậy cũng tốt, hy vọng chúng ta sau đó có thể cùng bình cùng tồn tại. Chỉ là đáng thương hồ này bên trong con cá biến thành đóng băng cá. Ạch, cái kia. Nữ vương bệ hạ, ta vừa vặn muốn tìm ngươi thương lượng một chút chuyện. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.